Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trước đây, Đào luôn chạy ngược chạy xuôi để lo toan mọi thứ. Nhưng ngay tại thời điểm này, cô nhận ra bản thân giống như con rối để họ lợi dụng. Thậm chí tài sản mà họ đang ung dung ngồi đó hưởng thụ cũng là nhờ tiền mà họ chiếm đoạt của bố mẹ mình. Đào vẫn im lặng. Cô đang phân vân có nên lật cửa ván bài này hay không, hay là cứ giả như không biết gì để chờ cơ hội. Sau cùng cô vẫn quyết định chờ đợi để điều tra rõ ngọn ngành câu chuyện. Bà Liễu thấy Đào cứ im thin thít thì càng được thể quát lớn. Cô câm hay sao mà tôi nói không thèm trả lời lại thế? Hay là cậy mình đủ lông đủ cánh nên không thèm coi cái bà già này ra cái gì rồi phải không? Mẹ bớt giận. Này con bị ốm nằm bẹp một chỗ, giờ vẫn đau khắp mình mẩy. Con cũng muốn đi kiếm kiều nhưng chắc không thể. Ngay cả bản thân con ngồi dậy còn không nổi thì nói gì tới việc ra ngoài. Và lại kiều nó lớn rồi, mẹ đừng lo lắng quá. Nó bỏ đi thì cũng tự biết đường mà mò về thôi. Nó kiếm được nhiều tiền lắm, nó không để bản thân ngủ gầm cầu hay là nguy hiểm đâu. Có khi giờ nó đang ở trong căn biệt thự nào đó với đại gia, hoặc là chỉ ít ở khách sạn, nhà nghỉ nào rồi mẹ. Lần đầu tiên cô từ chối lời đề nghị của mẹ khiến bà Liễu sửng sốt. Bà ấy không chấp nhận được chuyện này nên cứ gào ầm ĩ bắt Đào bằng mọi giá phải đi kiếm bằng được kiều về nhà, vì sợ con gái sẽ gặp nguy hiểm. Đào thấy vậy thì lại thản nhiên hỏi tiếp. Chứ sao thấy con đi qua đêm, mẹ vẫn cứ im lìm chẳng hề lo lắng. Ngày con bị chồng sắp cưới phản bội tới mức hủy hôn, mẹ cũng đâu có lo lắng cho con như bây giờ. Nhiều khi con vẫn tự hỏi, có khi nào con không phải là con ruột của mẹ thì mới bị phân biệt đối xử như thế. Bà Liễu câm nín không phản ứng được, giọng nói của bà ấy gấp gáp. Con bị sao thế? Mẹ lo cho em con quá nên mới nói những lời đó. Cả hai đứa mẹ đều yêu như nhau, máu mủ ruột thịt của mẹ. Làm sao có chuyện thương đứa này hơn đứa kia cơ chứ? Con là con cả lại hiểu chuyện. Cái kiểu nó ngây thơ không biết gì hay bị người ta lợi dụng nên bố mẹ mới lo lắng. Tối nay em con với bố cãi nhau to lắm. Chưa khi nào nó nổi giận với kiên quyết như thế. Nó cũng đang có thai, dễ tủi thân. Mẹ sợ nó làm liều nên mới to tiếng với con. Đào tiếp tục châm ngòi. Chắc nó đang tới nhà bố đứa bé trong bụng rồi. Mẹ cứ ăn ngon ngủ kỹ đi. Dù sao hai người đó yêu nhau thắm thiết, vụng trộm bao nhiêu lần mới thới được trái ngọt mà. Tất nhiên là giờ đang phải ăn mừng khi được sanh chính ngôn thuận đến với nhau. À quên, con chưa nói với mẹ bí mật này. Con gái của mẹ ấy, ngoài Khiêm ra còn có lại với rất nhiều người đàn ông khác. Không biết thực sự bố của đứa bé là ai. Hay sao có khi anh Khiêm lại nuôi con tu hú ấy chứ. Có thể vì lý do này anh ta mới cương quyết không nhận. Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Đảo vẫn ngọt nhạt. Ô kìa mẹ, mẹ thay đổi xưng hô với con nhanh thế. Chuyện này mẹ muốn biết chính xác thì hỏi con gái mẹ chứ. Con chỉ tiết lộ những điều mà con vô tình biết được cho mẹ thôi. Mẹ có cần coi video không? Con gửi qua luôn để mẹ rửa mắt một thể. Trời ơi! Đào nghe thấy một tiếng động rất mạnh và điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó. Đặt điện thoại xuống bàn, Đào khuôn mặt đanh lại đầy thách thức. Đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù. Cô muốn những kẻ đó, từng người một, phải trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra cho gia đình của cô. Hai cốc cà phê đen cũng được Đào mang ra. Đào từ từ khuấy nhẹ rồi nhâm nhi. Vị đắng của cà phê đọng lại trong cuống họng khiến cô dễ chịu hơn đôi chút. Minh vừa nhâm nhi vừa tò mò. Thế giờ cô định làm gì tiếp theo? Tôi tính cho đôi gian phu dâm phụ đó thành một cặp. Chúng nó trói chặt lấy nhau để khỏi ra ngoài làm khổ người khác. Sao cô biết cái thai đó không phải là của Khiêm? Tôi đoán đại mà. Chúng thì chúng, không chúng thì thôi. Dù sao nhà đó vẫn chưa cho nó đi phá thai, là muốn gả vào Danh gia vọng tộc. Nếu gả nó vào đó thì sẽ nếm đủ mọi gian nan. Còn nếu như nó không thành thì tôi sẽ tung hê những bằng chứng về chuyện nó làm trong quá khứ. Chuyện của chúng ta, tôi nghĩ nó cũng đã nhúng tay vào. Hôm chúng ta vào nhà nghỉ, nó cũng ở đó, không loại trừ chính nó là thủ phạm. Minh không đáp lại. Thực ra, cậu đã sai người điều tra được chuyện này là do Thạch thuê người theo dõi mình, nên quay được toàn bộ cảnh họ vào trong đó. Còn chuyện giường chiếu của Đào với Khiêm được phát tán từ trong điện thoại của Khiêm. Tuy nhiên, Minh vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao nó lại bị phát tán ra ngoài. Cậu hy vọng là khi bị mất điện thoại, hoặc là khi lên giường với gái bị gài bẫy. Còn nếu như chính tay Khiêm cố tình tung ra, thì đúng thực anh ta còn thua một loại cầm thú. Mình cũng vạch ra những kế hoạch tiếp theo để Đào làm theo. Đặc biệt cô phải tạm thời giữ kín chuyện mẹ ruột. Cậu hứa sẽ điều tra tới cùng, giúp Đào đòi lại công bằng. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì Minh phải ra về. Đào với tay tạm biệt. Cậu nhìn chiếc xe của Minh cứ xa dần, rồi khuất hẳn mới đi về chung cư. Bà Mỹ lúc này đang ngủ ngon lành ở trên giường. Bà cẩn thận ôm chặt cái gối, đắp chăn kín mít như sợ nguy hiểm. Đào khẽ cười, cô vuốt nhẹ gò má của mẹ, rồi thủ thỉ. Mẹ đừng sợ, không ai động được vào mẹ hết, con sẽ bảo vệ mẹ. Cô nhẹ nhẹ chui vào trong chăn, nằm sát bên rồi vòng tay ôm lấy mẹ. Từ khi cô còn bé, bố mẹ đã bắt ngủ riêng một phòng. Dù ốm đau hay bất kỳ lý do gì đi chăng nữa cũng không được ngủ chung với họ. Bà Liễu luôn lấy lý do Đào tự lập nên không cho cô ngủ cùng. Cô thậm chí khóc lóc tới khản cả cổ, cố gắng làm mọi thứ để bà ấy vui, nhưng chưa hề được bà đồng ý, dù chỉ là một lần. Đào cười nhạt, cô không nghĩ cuộc đời của mình lại ly kỳ tới mức tưởng chừng là chỉ xuất hiện ở trong phim. Cô nhắm mắt lại, tự mình ru ngủ để khỏi suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Lâu lâu mỗi khi thấy bà Mỹ chở mình, cô đều tỉnh giấc vì lo mẹ mình sẽ không ngủ được. Về phần Kiều, sau khi lang thang tới mức tay chân mỏi rũ thì cô cũng đành mặt dày vác xác tới nhà của Khiêm ăn vạ. Mẹ Khiêm thấy Kiều xuất hiện ở đây trong bộ dạng nhếch nhác thì có chút bất ngờ. Tuy nhiên, bà vẫn cố lạnh lùng để tạo khoảng cách. Bất đắc dĩ, Kiều giả vờ ngất xỉu tại chỗ với hy vọng được giữ lại đây. Chính vì Kiều diễn quá chuyên nghiệp nên mẹ Khiêm tưởng thật, vội vàng kêu người giúp việc, dìu cô vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Kiều được bước chân vào căn biệt thự này. Mọi khi cô Vi Khiêm chủ yếu hẹn nhau tại khách sạn, lúc thì ở căn hộ riêng của cậu ấy. Kiều không dám hé mắt ra vì sợ phát hiện, nhưng cô cảm nhận rõ sự rộng rãi nguy nga. Bên tai Kiều văng vẳng tiếng của bà Hân. Không biết đứa bé trong bụng cô ta có sao không nữa. Mang tiếng có thai mà đi giày cao gót cao lênh khênh, vui thức tới vậy là cùng. Bà giúp việc cũng phụ họa thêm. Tôi nói chuyện này có gì không phải mong bà bỏ qua. Chuyện kết thai tốt nhất là nên tìm hiểu cho kỹ. Cùng lắm thì mình đi chọc ối xác định ADN. Chứ giờ không ai dám chắc chắn là của cậu Khiêm nhà mình. Cẩn thận chứ không bị cô ta lừa đấy. Quê tôi xưa cũng có trường hợp gần giống như cô vậy. Cô gái kia có thai tới nhà trai ăn vạ. Gia đình họ đồng ý cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng đứa bé từ lúc sinh ra càng lớn lại càng không giống bố. Sau họ lén xét nghiệm ADN thì phát hiện ra sự thật động trời kia. Kết quả cô gái đó bỏ con rồi lại trốn đi biệt tích. Nói chung thời đại này lắm quỷ nhiều ma, nhất là những người con gái dễ dãi như thế này thì mình phải cẩn trọng. Cô ta đâu có thể để tâm tới nguy hiểm của đứa bé nên mới đi quốc cao như vậy. Chẳng bù cho cô Đào chút nào, đẹp người đẹp nét. Mấy cái loại tranh chồng của chị thì đủ hiểu tư cách bẩn thỉu cỡ nào rồi, bất chấp mọi thủ đoạn. Mẹ Khiêm thực ra cũng ghét Kiều ra mặt nên cũng tát nước theo mưa. Cứ hễ thấy Kiều là bà lại cảm thấy bực bội. Bà không ngờ mắt nhìn người của con trai mình lại kém cỏi tới như thế. Thực ra bà định khi Kiều sinh con xong mới xem đứa bé đi xét nghiệm. Bà không muốn chọc ối bởi vì không muốn nguy hiểm cho đứa bé vô tội. Bà biết phương pháp này không tốn, không tốt, lại tiềm ẩn rủi ro. Bà giúp việc xoa dầu gió cho Kiều. Bà nhanh chóng phát hiện ra cô ấy giả vờ, nhưng mà không vội vạch trần, mà tranh thủ nói xấu Kiều và tâng bốc Đào lên tận mây xanh, làm Kiều tức tới lộn cả ruột. Cô tự dặn lòng, khi chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này, thì việc đầu tiên là sẽ tống khứ bà giúp việc ra khỏi nhà. Bây giờ cô phải nhịn nhục để có cơ hội trở mình. Kiều cố gắng làm bất tỉnh nhân sự một lúc, rồi mới he hé mở mắt, tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Đập vào mắt của cô là khung cảnh nguy nga tráng lệ. Toàn bộ phòng được làm bằng gỗ quý, một số chỗ sắt vàng nhìn hệt như là cung điện thời vua chúa. Cô bị choáng ngợp trước sự giàu có của nhà Khiêm. Cô vẫn biết cậu ấy có điều kiện, nhưng giàu thế này thì Kiều chưa tưởng tượng tới. Cô tự dặn lòng nhất định không được để tuột mất con cá lớn này. Cô cứ nằm trên giường thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Dưới lầu, hai mẹ con Khiêm đang thong thả uống trà rồi bàn công chuyện. Kiều dừng lại, cô nín thở lắng nghe coi họ đang nói vấn đề gì, nhưng bị bà giúp việc nhìn thấy. Bà ấy nói rõ to: "Cô Kiều tỉnh rồi hả? Sao cô không xuống nhà đi, đứng đây làm gì?" Lúc này Khiêm cũng ngước mắt lên nhìn, cậu lộ rõ vẻ tán ghét, bất cần, thậm chí là còn chẳng thèm hỏi han tại sao Kiều lại có mặt ở trong nhà của mình. Cậu ấy thản nhiên mở điện thoại gọi cho gái như muốn chọc tức. Mẹ Khiêm ngồi bên cạnh cũng mặc kệ, không hề có dấu hiệu khuyên can. Kiều bước xuống, cô chậm rãi tới ghế sofa ngồi xuống. Kiều giả như đáng thương cứ vậy sụt sùi: "Bố mẹ, con không chấp nhận được chuyện con có thai nên đuổi con ra khỏi nhà rồi. Hiện giờ con không còn chỗ nào để mà đi nữa." Khiêm hất hàm: "Chứ không phải là cô tự ý tới đây ăn vạ sao? Cô thích như vậy thì tôi chiều. Nhưng tôi nói thật nhé, nơi này không ngon như cô đang tưởng tượng đâu. Nhà tôi sẵn tiện đang thiếu giúp việc đấy. Cô muốn ở lại thì làm công việc của họ, coi như là không mất tiền phòng với ăn uống. Nếu như cô cảm thấy làm được thì ở lại, còn không thì cứ bỏ đi. Tôi không muốn mình mang tiếng là một kẻ chèn ép một cô gái mưu mô xảo quyệt." Kiều nghiến chặt răng, cô biết là mình yếu thế nên chấp nhận chịu nhịn. Cô tin rằng sẽ có một ngày Khiêm quay lại yêu thương cô như ban đầu. Nhất là khi đứa bé này đúng là con ruột của cậu ấy thì cơ hội của mình lại càng tăng cao. Kiều sủi sụp xuống, giọng bần thần: "Em không còn nơi nào để mà đi nữa rồi. Từ giờ trở đi, đây chính là nhà của em. Sống chết gì em cũng ở đây. Em không sợ khó, sợ khổ. Chỉ cần con của chúng ta mạnh khỏe chào đời, những thứ còn lại em sẽ lo hết." Khiêm hiểu quá rõ bản chất chảo trá của Kiều nên chẳng thèm quan tâm. Cậu quay ra nói với mẹ: "Con qua căn hộ ở bên kia đây. Cuối tuần là sinh nhật của Đào nên mẹ hẹn cô ấy ra ngoài giúp con. Giờ chỉ có mẹ mới hẹn được cô ấy thôi. Đào vẫn giận con lắm. Con không biết làm sao thì cô ấy mới tha thứ." "Biết hối hận thì muộn lắm rồi. Giờ con lo mà khổ sở cầu xin, chứng minh cho con Đào thấy tình cảm của con là thật đi. Đừng có ong bướm bên ngoài nữa. Đàn bà con gái tuy bên ngoài tuyệt tình như vậy, chứ bên trong yếu đuối lắm. Cứ cố gắng, rồi cái Đào nó cũng siêu lòng thôi." Trong cuộc nói chuyện của mẹ con họ, Kiều giống như một người vô hình không hề tồn tại. Khiêm nói xong thì lái xe đi luôn, bỏ mặc Kiều lại đây. Kiều chắc mẩm cậu lại đi ra ngoài kiếm gái, bởi vì nhu cầu sinh lý của Khiêm rất cao, chắc chắn là không chịu ăn chay. "Cô nấu cho tôi chút đồ ăn đêm đi, tôi làm việc xong lát sẽ đói đấy. Ba giúp việc bận lo dọn nhà cửa rồi." "Dạ mẹ." "Khoan, tôi cấm cô gọi tôi là mẹ. Tôi không sinh ra cô, càng không quy định nhận cô làm con dâu. Thì nên chú ý xưng hô vào." "Dạ bác gái." Mẹ Khiêm vào phòng làm việc, bà đóng sập cửa lại rồi ngồi xuống ghế. Bà lặng lẽ quan sát camera. Bà nhận ra ánh mắt bất mãn của Kiều, nhưng chỉ cười nhạt: "Cái loại ngựa non háu đá." Kiều xuống bếp mở tủ lạnh để coi có món gì, nhưng toàn thấy rau và trái cây. Đồ ăn thì ở trên ngăn đá. Cô nhìn xung quanh nhưng cũng không có gì nấu được nên càng bất mãn. Kiều biết là bà ấy cố tình chơi khăm mình, nhưng cũng chẳng dám thể hiện thái độ. Sau khi suy tính một hồi, cô quyết định cho trái cây vào máy ép, rau củ kia thì rửa sạch rồi xào cho chín. Kiều vốn dĩ được cả nhà nuông chiều từ bé nên cô không biết nấu những món phức tạp. Nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo phải vào bếp mà cô cảm thấy não nề. Kiều còn đang nghĩ cách để liên hệ với Khiêm thì bỗng cô thấy nhói đau. Nhìn xuống tay thấy con bị dao cứa một nhát, máu tuôn xối xả. Kiều đảo mắt phát hiện có camera chiếu thẳng vào vị trí của mình thì giả như là đau đớn lắm. Cô ta cứ ôm tay rồi lên hừ hừ: "Đau, đau quá." Bà giúp việc cũng vừa bước lại, bà ấy cười nửa miệng: "Ở đây camera hư hết rồi, không cần diễn nữa." Kiều xem ra tức tối lắm, nhưng mà diễn rồi thì diễn cho chót. Cô cứ suýt xoa khổ sở thêm chút nữa rồi mới tiếp tục phần việc của mình. Bà giúp việc thì thản nhiên vắt chéo chân ngồi ở ghế, tay cầm miếng táo ăn ngon lành. Càng nhìn Kiều càng nóng máu. Cô không hiểu giúp việc kiểu gì mà dám tác oai tác quái tới như vậy. Nếu cô không nhẫn nhịn để lấy lòng mẹ con Khiêm thì đã cho người phụ nữ này vài cái bạt tai về thái độ hỗn hào. Kiều loay hoay cả buổi cũng xong, cô đánh liều cho ly nước ép và đĩa rau xào vào khay rồi mang tới phòng mẹ Khiêm. Bà ấy vẫn đang say mê coi bản tin về bất động sản, không hề để tâm tới Kiều. Bác ơi, con chuẩn bị đồ ăn đêm cho bác xong rồi. Bà Hân vẫn không đáp lại, bà cứ nhíu chặt lông mày tỏ vẻ đăm chiêu. Ở đây không hề có ghế nên Kiều chỉ đành đứng bên cạnh. Phải cả nửa tiếng sau, bà Hân mới ngạc nhiên hỏi. Ủa, cô không có mồm hay sao mà câm như hến thế? Con nói bác ngay từ đầu, tại bác không có nghe ấy chứ. Con sợ bác bận việc nên mới không dám làm phiền nữa. Ý cô bảo là tôi bị điếc đúng không? Tôi không hề nghe thấy cô nói gì hết. Bác nói vậy oan cho con quá. Không để Kiều kịp thanh minh, bà Hân đã chơi liên hoàn cước. Cô muốn đầu độc tôi hay sao mà đêm khuya cho uống nước ép với rau củ này? Tôi bảo muốn ăn chứ không muốn uống. Cô bị vấn đề về nhận thức đấy hả? Một người bình thường chắc chắn sẽ phân biệt được đồ ăn với đồ uống khác nhau thế nào. Và lại tôi cũng không quy định ăn chay. Đặc biệt là ăn chay mình rau kiểu này tôi không nuốt không trôi. Dầu lênh láng, rau nát bét, vụn có mức độ thôi. Vụn kiểu này ai mà chẳng chán. Ngày mai lên mạng mà tự học đi. Con trai tôi thích ăn ngon đấy. Nấu dở vậy nó không thèm động đũa, chứ đừng nói tới là chuyện chấp nhận ngồi đó ăn cùng. Kiều câm nín không dám phản ứng lại, mà cứ lặng thinh nghe bà ấy chỉ dạy. Bà Hân sau khi chê mỏi mồm thì bắt cô đứng đó đọc cho thuộc nội quy bà đã in ra cả 3 trang giấy A4. Kiều nhìn đã hoa mắt chóng mặt. Cô không dám tin thời đại này mà bà ấy vẫn còn có tư tưởng vợ phải đợi chồng về mới được ăn cơm, ngâm chân cho chồng nữa. Dù đúng hay sai cũng không được phép cãi lại. Lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Mỗi khi muốn về bố mẹ thì phải xin phép. Khi nào bố mẹ chồng đồng ý thì mới được phép về nhà bố mẹ đẻ. Không được giao du bên ngoài, tuyệt đối không được mặc váy hoặc mặc đồ không hợp với thuần phong mỹ tục. Ngoài ra có rất rất nhiều khoản vô lý khác. Kiều đọc mà ù cả tai. Cô cứ đứng đó tới gần 12 giờ đêm, chân mỏi nhừ, tưởng không trụ vững thì bà Hân mới tha cho về phòng. Bà còn dặn sáng mai 5 giờ dậy sớm phụ bà giúp việc nấu nướng. Đồng thời bà ấy dạy các món ăn đơn giản cho. Kiều về tới phòng thì nằm bẹp một chỗ. Cô chẳng có tâm trí mà tắm rửa. Nguyên một ngày mệt rũ rượi, đầu óc như bị nổ tung. Cộng với việc cứ nghĩ tới Khiêm đang mê mẩn với gái thì Kiều lại chỉ muốn phát tiết. Bỗng cô thấy hơi nhói ở bụng thì chẳng nghĩ ngợi gì, đập mạnh vào rồi nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn sống thì khôn hồn ở yên trong đó. Tốt nhất nên mang gen của cái nhà này, chứ không sau này mày không sống nổi đâu. Cái loại dư thừa tự dưng xuất hiện kéo lên đời của tao khốn nạn như bây giờ. Cô ta lăn lộn khắp giường, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có gì ăn được. Kiều bỗng nhớ lại những ngày được ăn ngon, mặc đẹp khi ở cùng với bố mẹ. Có những hôm nửa đêm rạng sáng cô đói thì mẹ cũng vào bếp nấu ăn. Kiều càng nghĩ thì càng cảm thấy cuộc sống bế tắc, quá bất công vì đẩy cô tới bước đường cùng, muốn quay đầu lại cũng chẳng được. Cô định bụng khổ một thời gian nữa thôi, nếu như Khiêm vẫn không thay đổi thì sẽ phá bỏ đứa bé này để không bị ai ngáng đường. Trong thâm tâm của Kiều, cô không bao giờ chấp nhận mình bị người khác bắt nạt sai khiến. Nguyên một đêm cô cứ nằm lăn lê khắp giường, dù rằng chân tay mệt rã rời nhưng chẳng thể ngủ được. Bao nhiêu chuyện cứ thế dội về liên tục khiến Kiều thực sự là bất lực. Cô vẫn giận bố mẹ chuyện một mực bảo vệ Đào. Dù cô đưa ra tối hậu thư nhưng họ vẫn cứ chẳng quan tâm. Kiều vẫn một mực tin rằng bố mẹ mình yêu thương Đào nhiều nên mới không nỡ đẩy cô ta đi. Họ luôn sấm dúi cho Đào những thứ tốt đẹp nhất. Sáng hôm sau, khi Kiều đang ngủ ngon lành thì có tiếng gõ cửa rầm rầm. Bà bảo cô dậy để học nấu nướng đấy, muộn lắm rồi. Kiều muốn chửi thề, cô cau có khó chịu nhìn điện thoại. Mới chưa đến 5 giờ sáng, mọi khi mãi tới 7 giờ cô mới lọ mọ mở mắt. Kiều nhẫn nhịn bước ra mở cửa, cô cố nở ra một nụ cười méo mó. Giờ nấu món gì vậy cô? Canh bún cá. Bà giúp việc trả lời cộc lốc rồi đi xuống bếp. Kiều nhắm mắt mắt mở đi theo. Cô thấy cá rô đồng vẫn còn nguyên con thì tái mặt. Giờ làm sao ạ? Luộc lên rồi gỡ ra. Gỡ cho kỹ vào, chứ cá này lắm xương răm lắm đấy. Bà chủ ghét nhất là xương còn sót trong bún. Cô làm xong thì lau luôn phòng ăn đi, tôi ra ngoài nhổ rau cái về ăn sống. Bà ấy bỏ đi luôn, mặc cho Kiều khổ sở với mớ bỏng bong. Cô thở dài ngao ngán, rồi cũng đặt đồ nước to, bỏ hết chỗ cá đó luộc cùng. Trong khi chờ nước sôi thì cô vừa tranh thủ lau nhà, vừa làm vừa ức chế, tới mức khóc ngon lành. Kiều cứ làm luôn chân luôn tay. Việc này chưa xong đã lòi ra việc khác. Cô cảm nhận được sự tủi nhục khi làm dâu hào môn, vốn không hề hào nhoáng, lung linh như cô vẫn đang tưởng tượng. Khi luộc cá chín, Kiều vớt ra bát, tỉ mẩn ngồi gỡ từng chút. Cô căng mắt nhìn để không sót lại cái xương nào. Kiều khổ sở nguyên một buổi tối mới làm xong nguyên liệu. Bà giúp việc sau khi vào nhà thì nhanh chóng bắt tay nấu nướng. Khi nấu xong xuôi, bà mới sực nhớ ra là mình quên mất hạt tiêu, nên bảo Kiều đứng yên ở trong đây dọn bát đũa, còn mình thì ra ngõ mua về. Mẹ Khiêm lúc này bước ra, Kiều mới thấy bóng dáng của bà ấy thì vớ luôn kim muôi khua vào trong nồi bún. Cô tươi cười: "Con nấu xong rồi, mời bác ăn sáng." Bà Hân không đáp, bà bước tới bàn ăn rồi cầm tờ báo lên đọc. Kiều khệnh khạng bưng mâm bát đặt lên bàn. Cô cẩn thận múc vào bát rồi kính cẩn mời bà ấy ăn. Bà Hân nếm thử chút nước thì nhăn mặt: "Nhạt thích thế này, thiếu muối là bệnh ra đấy." Kiều không cãi lại, cô ta nghĩ bụng: "Già rồi mà còn mất nét, để coi bà hành tôi được đến bao giờ đây. Vài ngày nữa là cấm khẩu cho tiệt cái thói nói lắm, đặt điều vu oan giá họa." Bà giúp việc chạy vào đưa cho bà Hân hộp tiêu bắc rồi nói khẽ: "Nay xương nhiều quá nên tôi quên khuấy mất tiêu bắc, vừa chạy ù té ra ngoài ngõ mua, cả buổi sáng mới nấu xong nồi bún." "Bà nấu hay nó nấu?" "Tôi nấu mà, cô ấy phụ nhặt xương, bà thấy hợp khẩu vị không?" Bà Hân gật đầu: "Ngon đấy, khá vừa vặn." "Bà cũng ngồi đây ăn luôn đi." Bà giúp việc không khách sáo mà ngồi xuống luôn trước ánh mắt hiếu kỳ của Kiều. Bà ấy cũng nhăn nhó: "Cô ngồi xuống đi, bà chủ của chúng tôi tốt lắm. Nhà này chủ với giúp việc ăn chung sơ giờ rồi, chứ không như những nhà khác." Kiều thấy vậy thì ngớ người. Cô ta đi đánh răng rửa mặt rồi mới quay lại dùng bữa. Thì hai người kia đã ăn xong, bát đũa ngổn ngang trên bàn. Kiều nhìn mà ngán ngẩm. Cô ta vừa ốm nghén, vừa mệt đứt cả hơi, lại cộng thêm phải dọn dẹp không ngừng nghỉ, nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu sức sống. Tại công ty, Minh đang vùi đầu vào trong đống hợp đồng. Gần đây công ty liên tục trúng được những hợp đồng béo bở, đồng nghĩa với việc cậu cũng phải bận bịu hơn nhiều, chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa. "Vào đi." Thư ký bước vào, mang theo một xấp tài liệu. Cậu ấy nhanh nhảu: "Chú vừa gọi điện cho tôi nói sắp xếp tối nay để sếp và chú ăn bữa tối." "Tôi không ăn. Nói với bố tôi là dạo gần đây tôi bận lắm, không có thời gian đi ăn ở bên ngoài. Nhiều dự án quan trọng gấp rút hoàn thành chưa kịp tiến độ." "Tôi biết rồi." Mình đang hí hoáy ký tên mình trong xấp giấy tờ hỗn độn, bỗng cậu khựng lại khi thấy dự án xin hợp tác của mẹ Khiêm. Mình có chút khó chịu. "Sao lại có dự án của bà Hân ở đây?" "Cái này được mẹ của cậu Thạch phê duyệt. Bà ấy nói cứ mang hết sang cho cậu ký để tiến hành thủ tục duyệt." "Được rồi, anh ra ngoài đi. Hôm nay có cuộc họp nào quan trọng buổi chiều không?" "Có thưa sếp, bên Đông Phú muốn gặp để thương lượng vụ chuyển đổi hạ tầng. Ông ấy có hẹn lúc 15 giờ. "Anh kêu người mua cho tôi 3 lạng yến. Tối nay hủy hết các cuộc hẹn với đối tác. Cứ nói là tôi không được khỏe nhé." Thư ký có chút bất ngờ. Cậu ấy mới nhận công việc này do thư ký cũ của Minh hiện đang qua bên nước ngoài thăm bố mẹ, nên có chút vẫn chưa quen với công việc. Tuy nhiên, cậu ấy cũng nhanh chóng gật đầu rồi lui ra ngoài. Sau khi biết gia đình Khiêm đã lo lót một số tiền khổng lồ để thoát vụ này, cậu có chút bất an. Vụ mẹ kế và hai con người mỗi lúc một nhúng sâu hơn nữa, họ gộp lại cũng gần một nửa số cổ phần trong công ty. Nếu như số cổ phần đó rơi vào tay một cổ đông khác thì Minh sẽ mất quyền kiểm soát. Dạo gần đây, bà ấy hành tung bí ẩn, lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, không màng thế sự, càng khiến Minh sinh nghi rằng bà ta sẽ chơi đòn hiểm chí mạng. Tính cách của người phụ nữ này cậu thừa hiểu. Cái mà Khiêm lo lắng nhất chính là bà ta bắt đầu hợp tác với những người có thù với Minh để muốn dồn cậu vào thế bí. Minh đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo mà bà ta có khả năng sẽ làm thì có tiếng cười khanh khách. Cô em bé nhỏ của anh đâu rồi? Mới làm Thiên Nga có vài ngày mà đã đá bay em ấy rồi sao? Tôi nói rồi, cô không phải là gu của anh đâu. Minh dị ứng cực kỳ với Thạch, ngay cả giọng nói, tiếng bước chân của cậu ta. Đặc biệt là mỗi lần cậu ta buông lời sỉ nhục Đào thì Minh thực sự mất bình tĩnh. Dường như Thạch cũng nhận ra điều này nên được Đà chọc tức. Cậu không có được Đào thì cũng đừng hòng để cho ai cướp mất cô ấy. Ngay cả bản thân Thạch cũng không lý giải nổi cô gái kia có ma lực gì mà khiến cậu lúc nào cũng phải nhớ tới. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên chê tiền, thậm chí là dám công khai cái tay đôi với Thạch, điều mà chưa từng có với bất cứ cô gái nào dám làm. Vậy nên khiến Thạch ấn tượng sâu sắc tới mức trong giấc mơ cũng mơ thấy Đào. Thạch không quen với việc theo đuổi, cung phụng, làm mọi việc chỉ vì một người con gái. Nhưng riêng với Đào là ngoại lệ. Lần phát hiện ra Khiêm ngoại tình, chính cậu ấy là người đã khiến Khiêm suýt phá sản, lại còn thuê gái dụ dỗ lên giường với Khiêm để có những chứng cứ thuyết phục nhất. Thạch không thể đứng yên chứng kiến cô ấy lên xe hoa với người đàn ông đó. Cậu ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra ngắm nghía. Hình nền điện thoại cũng là ảnh Đào mà Thạch tải từ Facebook của cô ấy. Cậu lưu cả trăm tấm. Nhiều lúc Thạch cũng nghĩ tới bản thân bệnh hoạn rồi lại cười khẩy một mình. Cậu mới nhận được thông tin Đào cùng người phụ nữ hiện đang sống trong căn hộ của Minh nên mới qua đây để dò thử thái độ của anh trai mình. Con nhím nhỏ kia không phải là con của ông Đặng có phải không? Minh hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cậu dửng dưng trước câu nói này mà tiếp tục gõ bàn phím. Thạch vẫn tiếp tục khiêu khích. Tự dưng ông ta chịu nhục, nuôi cô ấy bao nhiêu năm là có mục đích gì nhỉ? Thảo nào mà con em gái thứ hai lại dám cả gan lên giường với cả anh rể để có thai nữa chứ? Thạch cứ suýt xoa rồi tự nói chuyện một mình. Cậu chẳng quan tâm tới Minh đang ngồi trước mặt. Thực ra, nói về bố con ông Đặng chỉ là cái cớ để Thạch thăm dò. Cậu chắc mẩm Minh đã biết bí mật động trời gì đó nên mới sắp xếp cho Đào và người phụ nữ kia ở trong đó. Cậu cứ tự hỏi, tự trả lời. Có khi người phụ nữ điên kia là mẹ ruột của Đào đúng không nhỉ? Còn thằng cha Khiêm kia chắc là bị đổ vỏ không chừng. Cái loại con gái lẳng lơ lên giường với bao nhiêu thằng khác mà nó cũng chịu chấp nhận cái thai kia thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Thế Thạch đứng đây kiếm chuyện thì Minh tức tối. Nói đủ chưa? Không thì ra ngoài đi. Trong đây không có việc cho cậu nữa. Sau này đừng có vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Ôi, anh đe dọa tôi đấy à? Anh cẩn thận vài hôm nữa không có cửa bước vào công ty, chứ đừng nói là ở đó mà cao giọng đe dọa tôi nhé. Bố sắp rót vốn mở công ty của cho tôi ra riêng rồi. Bố bảo là công ty này chắc cũng cần đối chủ, đổi chủ để thay phong thủy xem có phất hơn không. Mẹ với em gái cũng đang làm thủ tục sang nhượng cổ phần cho tôi. Chắc là trong tháng này sẽ hoàn tất. Khi ấy chúng ta cũng gần ngang ngửa. Anh cứ liệu hồn. Thạch vỗ tay đắc thắng rồi bước ra ngoài. Cậu ta vẫn đang thắc mắc thân thế của Đào nên đích thân tới đó kiểm tra một chuyến. Thạch sử dụng sim xác gọi cho cô. Có tới lần thứ tư thì mới có tiếng của Đào. Tôi nghe ạ. Cưng đang ở đâu đấy? Anh đang tới chung cư của em đây. Điện thoại bỗng tắt phụt khiến Thạch chưng hửng. Cậu ta liếm mép. Em có chạy đằng trời cũng không thoát được anh đâu. Thạch nhanh chóng lái xe tới căn hộ của Minh vì hy vọng sẽ thu thập thêm được chứng cứ gì đó quan trọng. Nhưng cậu ta bị chặn lại ở cổng do không phải là người sinh sống ở trong chung cư này. Thạch dù bỏ ra một số tiền kha khá, năn nỉ gãy cả lưỡi để bảo vệ du di cho mình được mang đồ cho em gái, mà gọi điện không liên lạc được nhưng cũng chẳng ai thèm nghe cậu ta nói. Họ vẫn một mực không chịu, trừ khi người em gái mà Thạch nói xuống đây bảo lãnh cho cậu ấy. Sau một hồi đàm phán không thành công, Thạch tức tối lái xe bỏ về, trong lòng vẫn đang ấm ức lắm. Cậu không tin bản thân lại không tra ra được chuyện này. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định sai người tới trại tâm thần mà người phụ nữ kia đã ở trong đó suốt những năm tháng qua để tra ra thân phận thực sự của người này. Thạch chắc mẩm suy nghĩ là của mình là chính xác, nhưng lại không biết mối thầm thù đại hận giữa hai nhà bọn họ. Tất cả những chuyện liên quan tới Đào đều khiến Thạch có hứng thú để mà điều tra. Cậu cũng không hiểu sao cô gái này lại khiến mình tốn nhiều công sức tới như vậy. Dù rằng cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, chán ghét cậu, nhưng Thạch vẫn muốn biết tất cả những chuyện của cô. Thạch quá ngán ngẩm trước những cô gái suốt ngày lượn lờ trước mặt mộ cậu, tâng bốc mình lên mây xanh, nhưng mục đích là nhòm vào gia sản của cậu. Thạch khẽ thở dài, nhất thời cậu vẫn chưa có cách nào hữu hiệu nhất để có thể chinh phục được cô gái ấy. Sau khi gọi điện kêu người điều tra, cậu tới quán bar uống rượu giải sầu. Những lúc mệt mỏi chán nản thì chỉ có ở đây mới khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này ở trong quán khá đông, những cô gái ăn mặc kiệm vải nhanh chân tia được con mồi. Không ai bảo ai, đều nhanh chóng bước tới nhanh chỗ của Thạch để phục vụ. Cậu nhìn quanh một lượt rồi chọn một cô gái khá thân thiết với Kiều ở lại, còn lại phất tay ra hiệu cho những người khác rời đi. Cô gái kia tên Thủy, cũng gắn mác sinh viên đại học, nhưng công việc thực tế là đi khách kiếm tiền. Thủy nở ra một nụ cười ma mị, tiến sát lại chỗ Thạch, nhanh nhẹn rót rượu phục vụ cậu ấy. Thủy cố tình ngả ngớn vào người cậu ấy rồi lại thủ thỉ: "Lâu lắm mới thấy anh Thạch đấy nhá. Em ở khi bận học chẳng đến đây, nay tự dưng như có linh cảm mách bảo ấy. Có lẽ anh em mình thần giác cách cảm nên mới như vậy nhỉ anh?" "Cô cũng biết ăn nói đấy nhỉ. Mọi khi cô hay đi cùng với Kiều, cô ta giờ lui về ở ẩn lấy chồng rồi phải không?" Ánh mắt của Thủy có chút dao động, nhưng cũng nhanh chóng trở về bình thường vốn có. Cô nói khẽ: "Em nghe Kiều tâm sự chuyện về nhà anh Khiêm sống rồi. Nó có thai nên bây giờ yên phận ở nhà." "Cái thai không phải là của tên Khiêm phải không?" Nghe tới đây Thủy khá bất ngờ, nhưng cũng không dám bàn luận lung tung nên đánh trống lảng: "Thực ra những chuyện riêng tư như thế này Kiều không kể cho em biết đâu. Bây giờ mọi sự đã rồi thì sớm khổ gì nó cũng phải chịu gánh lấy. Em nghe Phong Thanh chồng nó không có yêu thương nó gì đâu. Con người thấy nó cứ một mình thân tàn ma dại đi trong đêm ấy, thấy khổ lắm. Lúc đầu em nghĩ nó sẽ phá thai, chứ không ngờ rằng nó lại để như thế. Bây giờ mọi thứ muộn màng rồi, chỉ hy vọng là chồng nó quay đầu mà yêu thương bảo vệ nó." Thạch uống cạn ly rượu rồi lắc đầu: "Thằng đó nó chơi chán rồi thì nó đá, chứ yêu thương cái nỗi gì. Nó chỉ là con thú mới dám phản bội người yêu của mình 6 năm lên giường với em của vợ. Nói chung cả hai chúng đều khốn kiếp như nhau, nên vồ lấy nhau là hợp lý đấy. Và ngày là chán nhau ngay mà, đập nhau liền." Thủy nhận ra vẻ mặt chán ghét của Thạch khi nhắc tới Kiều thì vui mừng nên tát nước theo mưa. Nãy giờ cô ta vẫn đang thăm dò tình hình, sợ đắc tội với cậu ấy. Thạch quá chán ghét những lời sáo rỗng nên chỉ nói Thủy kể hết những gì cô ấy biết về Kiều, đổi lại sẽ được thưởng số tiền hậu hĩnh. Thủy nghe tới đây thì mắt sáng như sao, có bao nhiêu bí mật khai ra bằng sạch. Duy chỉ có vụ thân thế của Đào là cô ta không biết, chứ những xích mích của hai chị em thì cô đều nói ra rõ ràng. Mạch lạc như người trong cuộc, Thạch nghe bằng đôi tay lơ đãng, lâu lâu lại khẽ lắc đầu ngán ngẩm, ngáp ngắn ngáp dài. Tại chung cư, Đào vẫn đang lúi húi nấu chè cho mẹ. Hôm nay bà Mỹ không còn tỏ vẻ xa cách với con gái nữa. Bà ngồi trên ghế sofa xem phim rồi nghe Đào kể chuyện. Lâu lâu ánh mắt của bà vẫn sáng lấp lánh như khẽ cười khi chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc trên TV. Đào vẫn cho bà uống thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ. Cô cũng không dám khơi gợi ký ức đau thương vì sợ bà sẽ kích động. Đào nhân cơ hội mình đang được nghỉ thì muốn chăm sóc cho mẹ thật tốt. Bà Mỹ vừa coi vừa ăn cam, bà gật đầu: "Cam ngọt thế." "Mẹ ăn nhiều vào, con mua nhiều lắm, hết con lại mua tiếp. Ngoài cam ra, mẹ thích ăn những trái cây gì?" "Táo, dưa lê, xoài, dưa hấu, chuối, cau, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt." Bà ấy kể chàng sang đại hải, còn Đào thì cứ ngơ người. Hóa ra có những trái cây gì mẹ đều kể ra hết. Cô chú ý lắng nghe, chốt hạ một câu xanh dần: "Vậy giờ mỗi ngày con mua một loại trái cây cho mẹ nhé. Khi nào mẹ ăn chán thì thôi." Bà Mỹ vỗ tay vui mừng như một đứa trẻ. Bà cười không ngớt khi được thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích. Nhìn mẹ như vậy, Đào cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô như chút được tảng đá đè nặng ở trong lòng. Bây giờ cô chỉ mong mẹ mạnh khỏe, bình yên. Cô không muốn bà ấy phải vương vấn, lo lắng bất cứ chuyện gì. Bà Mỹ bỗng thay đổi sắc mặt. Bà ngoắc tay ra hiệu cho con gái lại gần, rồi tháo sợi dây chuyền đưa cho Đào. Tuy rằng cô không hiểu dụng ý của mẹ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. Đào tò mò: "Mẹ cho con à?" "Không." "Thế con đeo cho mẹ nhé." Bà lắc đầu quẩy quẩy, khiến Đào càng khó hiểu. Cô cầm sợi dây lên, Cao quan sát thật kỹ nhưng không thấy gì đặc biệt. Sợi dây chuyền bằng bạc, đằng trước có một miếng ngọc nhưng không có đáng giá. Cô định đeo lên cổ của mẹ, nhưng bà Mỹ cứ dúi vào tay Đào, khiến cô miễn cưỡng cất ở trong túi, để khi rảnh sẽ nghiên cứu tiếp. Lúc này nồi chè bị sôi trào ra ngoài, nên Đào nhanh chân đứng dậy để mở vung. Bà Mỹ tưởng con gái đi mất nên chạy theo ôm lấy cánh tay của cô rồi bật khóc. Đừng đi, đừng bỏ mẹ, mẹ sợ lắm. Chúng nó muốn giết mẹ để cướp gia tài. Đào vội vã ôm chặt lấy bà. Mẹ bình tĩnh, con đây rồi, con không có đi đâu hết. Mẹ không phải sợ. Mẹ nói ai muốn cướp gia tài, muốn giết mẹ? Bà Mỹ chỉ ra ngoài cửa sổ. Nó, vợ chồng nó. Đào vội lấy cái điện thoại ở trong túi quần ra. Cô mở hình ảnh vợ chồng ông Đặng ra cho mẹ mình coi thử. Không ngờ bà ấy hoàn toàn kích động tới mức gào thét, chạy chui ở dưới gầm bàn. Đào tắt bếp rồi bước tới bên mẹ. Nhìn bà ấy khóc cạn cả nước mắt, sợ hãi run rẩy, thì Đào càng cảm thấy căm hận tội ác mà hai người họ đã gây ra. Cô biết là trong quá khứ, bố mẹ nuôi đã làm ra những chuyện vô cùng kinh tởm, thì mẹ ruột của cô mới ám ảnh tới tận bây giờ. Cô cũng khóc, giọng nói khản đặc. Mẹ yên tâm, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Bà Mỹ nhìn con gái khóc sướt mướt như thế thì cũng chậm rãi chui ra, nhưng vẫn nhìn trước ngó sau như sợ nguy hiểm. Bà ấp úng. Đưa mẹ ra ngoài, mẹ nhớ bố con, mẹ muốn gặp bố con. Ông ấy đang ở trong tù đấy. Ông ấy bảo khi nào được thả ra sẽ sớm đón mẹ con mình. Ông ấy là người tốt, chỉ vì cứu con mới bị như thế. Con đừng trách ông ấy. Tất cả những gì tốt nhất ông ấy đều dành hết cho mẹ con mình. Hồi con mới sinh, ông ấy bị tai nạn phải phẫu thuật tối hôm trước, nhưng cũng nằng nặc đòi đưa người tới phòng của mẹ để được nhìn thấy con. Ông ấy bảo sau này sẽ đào tạo con trở thành một thẩm phán. Ông ấy yêu thích ngành này nhất, nhưng chưa từng thực hiện được ước mơ đó. Muốn con viết tiếp ước mơ của ông ấy. Ông ấy bị người ta hãm hại, bị chính mẹ ruột của mình hãm hại. Bà Mỹ nói tới đó lại ôm đầu đầy đau đớn, chạy vụt vào phòng, đóng sập cửa lại. Đào vẫn ngồi thất thần dưới sàn nhà. Qua lời kể của mẹ, cô cũng phần nào hình dung ra cuộc sống kia của mình. Đào không hề có ấn tượng gì với bố mẹ ruột. Cô thầm nhủ, có lẽ hồi mình còn quá nhỏ thì bố mẹ đã gặp nạn. Tuy nhiên cô vẫn không ngừng thắc mắc tại sao vợ chồng ông Đặng lại chịu nuôi cô lớn tới tận bây giờ. Tuy rằng họ không gần gũi yêu thương cô, nhưng vẫn cho cô đi học. Theo như lời bà Mỹ thì bọn họ có mối thâm thù sâu đậm. Càng nghĩ, Đào lại càng hoang mang khó hiểu. Cô muốn ra ngoài để xác minh một số chuyện, nhưng lại không yên tâm để mẹ đây một mình. Lúc này, Minh gọi điện, kêu cô xuống cổng lấy yến trưng về cho mẹ. Đào đứng dậy, gõ cửa phòng bà Mỹ, nhưng bà ấy nói to. Mẹ ngủ đây, lát nói tiếp. Con đi mua đồ một chút, mẹ nhớ có gì, ấn nút hôm qua, con dạy mẹ là con về ngay nhé. Đào bước ra ngoài, cô cẩn thận khóa cửa lại, rồi đi thang máy xuống phía dưới. Ở dưới cổng chung cư, Đào vô tình thấy Kiều và bà Hân cũng ở đó. Họ thoáng sửng sốt khi thấy đối phương. Bà Hân sợ cô hiểu lầm nên giải thích. Cô đưa Kiều đi gặp thầy bói, nghe bảo trong đây có thầy giỏi lắm, nhìn thấu được quá khứ lẫn tương lai. Đào cũng có chút ái ngại, cô chỉ cúi đầu chào rồi đứng dậy. Bà Hân tranh thủ nói tiếp. Chúng ta sang quán nước kia nói chuyện một chút nhé. Cô có nhiều chuyện muốn nói với con. Hôm nay cô không ngờ gặp lại con ở chỗ này đấy. Con chuyển qua đây lâu chưa? Đào từ chối, nhưng bà cứ nằng nặc xin cô cho nói chuyện, nên Đào cũng phải thở dài đồng ý. Kiều nãy giờ đứng im như phỗng, không dám ho he câu gì. Nhìn bà ấy đối xử với chị gái của mình như vậy thì cô ta lại càng ức chế. Thậm chí bà ấy dắt Đào qua đường chứ chẳng hề nói Kiều qua đó một tiếng. Cô đứng đây một hồi cũng muối mặt đi qua đó coi xem bọn họ nói chuyện gì. Bà Hân gọi hai ly nước ép hoa quả. Bà cứ nắm lấy tay của Đào rồi suýt xoa. Con gầy quá, phải uống nhiều vào. Có khó khăn gì không thì cứ nói với cô. Chỉ cần trong khả năng, cô sẽ dốc hết sức để giúp con. Cháu không gặp khó khăn gì đâu cô. Đào này, chuyện của Kiều chắc là con cũng biết. Cô đã giáo huấn thằng Khiêm một trận. Nó biết sai nên không có dám cãi. Nó vẫn hy vọng được con tha thứ. Chuyện cái thai là ngoài ý muốn. Và lại cô cũng không biết cái thai kia có phải là của thằng Khiêm hay không. Đối với cô thì ngoài con ra, cô sẽ không chấp nhận ai hết. Cô định ngày sinh nhật con sẽ tặng con 5% cổ phần ở công ty để làm quà sinh nhật. Dù thế nào đi nữa, cô rất yêu quý, trân trọng con. Cô chỉ mong là hai đứa sẽ quay về bên nhau. Con yên tâm đi, hai đứa sẽ được ra ngoài sống tự do, tự tại như vợ chồng son, không phải vướng bận bất cứ chuyện gì. Kiều nghe những lời này thì không kìm được cảm xúc, cô hửng hổ đứng phát dậy. Ý bác là dù con có đẻ con cho anh Khiêm cũng không có danh phận hả bác? Bác thả cho một đứa người ngoài hưởng số cổ phần đó, chứ nhất quyết không cho cháu ruột của mình sao? Im đi, cô không có tư cách để mà lên tiếng ở đây. Cái loại đàn bà chơi chẽn, mất nết. Nếu không vì đứa bé trong bụng của cô, thì cô nghĩ cô bước nổi vào nhà của tôi sao? Kiều không chịu thua, cô ta mếu máo kể khổ. Con ốm nghén để mà mang thai, con vứt bỏ hết sự tự tôn để mà chạy theo anh ấy. Con thậm chí là bỏ nhà ra đi, bị người ta khinh thường sỉ nhục. Con cam tâm chấp nhận mọi chuyện, nhưng đổi lại thì sao? Ngay cả người giúp việc cũng chèn ép, coi khinh, làm khó con. Bác có khi nào nghĩ đến cảm nhận của con không? Cô làm quái gì mà oan ức? Chẳng phải là cô mơ tưởng tới gia tài nhà tôi nên mới giăng bẫy con trai của tôi? Thằng Khiêm nó có yêu đương gì cô đâu. Cô ngu thì dáng mà chịu, trách ai được nữa? Đào nhìn bộ dạng của Kiều thì cố tình chọc tức. Cảm ơn cô về những gì đã làm cho cháu. Hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ qua nhà ăn cơm ạ. Cháu nhớ hương vị cơm cô nấu lắm. Về phần cổ phần cô thì cho cháu xin nhận, cháu sẽ quản lý thật tốt số đó. Bạn nghe tới đây thì cười rạng rỡ. Bà cứ ôm lấy Đào rồi ca ngợi cô không ngớt. Bà tin rằng bước đầu đã thành công, sẽ có một ngày Đào chấp nhận quay về. Đào liếc nhanh nhìn Kiều rồi nở ra một nụ cười đầy thách thức, khiến Kiều không dám tin vào mắt của mình. Cô ta tức tới đỏ cả mặt, nhưng chẳng thể nổi điên lên. Từ hôm cô đi, bố mẹ cũng không có ai liên lạc. Giờ bỏ nhà Khiêm mà đi thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết. Kiều tự nhủ là mình phải nhịn nhục, sớm muộn gì cái bà già này cũng sẽ sống khổ, chết khổ mà quỳ lạy van xin cô. Đào càng được thể cố tỏ ra thân thiết với bà Hân. Cô không hề biết rằng nãy giờ mình đã xuất hiện. Cậu đang dõi mắt nhìn theo. Khoảnh khắc này vô tình được Kiều bắt gặp. Cô ta tặc lưỡi đầy tính toán. Mày cũng đừng hòng mà có kết quả tốt đẹp. Họ ngồi đó nói chuyện thêm một lúc nữa thì Đào xin phép về trước. Bà Hân cứ biện dịn vì phải chia xa cô. Bà nhắc cô đủ mọi chuyện rồi dặn cô nhớ ngày mai qua nhà dùng bữa. Đào gật đầu. Lúc này cô sực nhớ ra vụ Minh dặn mình lấy Yến, nhưng chẳng thấy ai nên vội bước nhanh đi rồi gọi điện cho Minh. Đầu dây bên kia giọng nói ấm áp. Tôi nghe đây. Đào khẽ hỏi. Anh bảo tôi xuống lấy Yến nhưng không thấy ai sao hết. Cô đi đâu đấy? Tôi tiện đường nên mang qua căn hộ cho bác gái rồi. Đã tôi không thấy cô đứng ở đó. Đào thoáng bối rối nhưng vội lảng sang chuyện khác. Tôi có chút việc cần giải quyết, đợi tôi lên ngay đây. Đào vội vã bước nhanh về căn hộ. Lúc ấy Minh đang ngồi ghế nói chuyện với bà Mỹ. Chẳng biết là cậu ấy kể chuyện gì mà xem ra bà Mỹ vui vẻ lắm, cứ cười không ngớt. Phải công nhận rằng Minh có duyên với người già và con nít. Đối với hai đối tượng này thì cậu luôn nhẹ nhàng, tình cảm chứ không lạnh lùng, vô cảm như thường thấy. Bà Mỹ thấy con gái nói quay lại thì cười cười nói. Con đi đâu lâu thế? May mà có cậu này vào đây nói chuyện với mẹ, chứ không thì buồn chết mất. Thế cậu là con rể của tôi hả? Câu nói này khiến cho cả hai người kia đứng hình. Đào đỏ bừng mặt, vội chạy lại bên mẹ Thanh Minh. Anh ấy là sếp của con, không như mẹ nghĩ đâu. Anh Minh thương tình mẹ con mình nên mới sắp xếp cho ở nhờ. Mẹ đừng nói như vậy khiến anh ấy khó xử. Bà Mỹ vẫn tự nhiên như thường lệ, tiếp tục nói thêm. Ôi giời, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tìm hiểu nhau cũng là bình thường. Nếu như cậu ấy không có ý với con thì đời nào để con sống ở đây. Mẹ là chấm con rể rồi đấy. Xét về mọi mặt thì đều duyệt, nhưng mẹ chỉ có duy nhất cái Đào. Mẹ không muốn nó đau khổ đâu. Mẹ không cần nó lấy chồng giàu sang, chỉ cần luôn yêu thương nó, đừng bao giờ phản bội. Hạnh phúc gia đình là thứ quý giá nhất, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được đâu. Đào cứ kéo áo của mẹ ra hiệu dừng lại. Cô cười khổ nhìn Minh. ám chỉ cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng Minh vẫn khá nghiêm túc khi nghe những lời dặn dò của bà Mỹ. Bà cũng truyền lại một số kinh nghiệm để gia đình hạnh phúc. Đào càng nghe thì càng ngượng chín mặt. Cô kiếm cớ kéo Minh đi ra ngoài để khỏi nghe mẹ nói những chuyện không liên quan. Nhưng bà Mỹ một mực không chịu, bắt cậu ngồi yên ở đó. Mình cũng quay sang Đào tươi cười. Cô cũng chú ý nghe vào, mẹ đang dạy đấy. Sau này làm vợ người đảm đang, nhưng mà đừng bao giờ ngừng yêu thương bản thân mình. Anh không đi làm à? Từ dưng nay có thời gian ngồi nghe mẹ tôi nói chuyện thế. Chiều tôi mới phải đi, tôi thuê người giúp việc rồi. Cô ấy 50 tuổi, hiền với lại nấu ăn ngon lắm. Tí nữa cô ấy qua đây luôn. Chiều cô ở nhà hướng dẫn cô ấy cách sử dụng các thiết bị trong nhà nhé. Nhanh về à anh? Thế để cô coi tình hình, nếu mai ổn sẽ tới công ty giúp anh. Ừ, vậy cũng được. Thực ra Minh tính cho Đào ở nhà thêm một thời gian nữa, nhưng vừa rồi thấy cô ấy nói chuyện với mẹ Khiêm thì Minh lo sợ Đào sẽ bị bọn họ làm cho lay động mà quay trở về bên người đàn ông bội bạc đó. Cậu biết tình cảm của Đào với Khiêm vẫn rất sâu đậm, không thể nói dứt là dứt ngay được. Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới. Cậu không muốn thấy cô gái này phải đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa. Chiều hôm nay Minh ở lại đây ăn cơm, cậu ấy cũng xắn tay áo và phụ Đào nấu nướng. Thế cảnh tượng này Minh cũng thèm cảm giác của một gia đình. Mỗi khi đi làm về sẽ được cùng người mình yêu vào bếp nấu ăn, đi siêu thị, mua sắm. Sâu thẳm trái tim của Minh, cậu khao khát được yêu thương. Có lẽ chính là trái tim cậu ngổn ngang thương tích, nên sau này Minh muốn dành chọn những thứ tốt đẹp nhất cho người con gái của mình, không đi trên vết xe đổ của những người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân. Họ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Đào cũng kể về những chuyển biến tích cực của mẹ mình. Hôm nay tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Đào không quá gay gắt khi nhắc tới những chuyện không vui. Bỗng nhiên Minh nói khẽ. Bên tạp chí chắc là sắp gọi cô trở lại làm việc rồi đấy. Tôi nghe phong thanh chuyện của cô đã được giải quyết êm xuôi. Thật không anh? Sao tôi chưa nghe thấy thông tin gì hết? Ừ, cô đợi đi. Ý cô thế nào? Đào lặng đi vài giây. Thực ra cũng có chút khó xử, không biết phải đối diện với đồng nghiệp thế nào sau những sự cố đáng tiếc đó. Tuy nhiên đó là ước mơ, là sự nghiệp của Đào. Cô không muốn vì bất cứ lý do gì mà hủy hoại nó. Cô lẩm bẩm. Tôi sẽ quay lại đó làm việc. Tôi muốn thất bại từ đâu sẽ đứng lên ở đó. Tôi không hối hận về những việc trong quá khứ. Tôi sẽ chấp nhận đối mặt với tất cả mọi thứ. Yên tâm, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ủng hộ cô. Ông trời sẽ không phụ lòng những cái người cố gắng nỗ lực vươn lên đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì tất cả. Họ không muốn nhắc tới những chuyện không vui nên đã lái sang chuyện khác. Minh hào hứng kể cho cô nghe những dự án mà cậu vừa đạt được. Ánh mắt cậu ấy sáng long lanh khiến Đào cũng cảm thấy vui lây. Bữa trưa hôm nay cả hai người ăn rất ngon, không khí nơi này bình yên ấm áp, hệt như một gia đình thực thụ. Minh xem ra khá vui vẻ, món nào cậu ấy cũng thấy vừa miệng. Mọi khi cậu ấy chỉ ăn cho có lệ, chứ không bao giờ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm như hôm nay. Bà Mỹ cứ gắp đồ ăn cho Minh rồi giục cậu ăn cho nhiều. Bà hứng khoe tài nấu nướng của mình. Bà còn dự định vài ngày nữa sẽ nấu một bữa thật to chiêu đãi Minh, coi như là món quà cảm ơn cậu ấy. Một lát sau, người giúp việc được bên môi giới dẫn tới tận đây. Bà ấy tên Lanh, 53 tuổi, thoạt nhìn khá hiền lành và nhanh nhẹn. Bà Mỹ thấy có người trạc tuổi mình tới hỏi han thì thích thú lắm. Hai bà ngồi nói chuyện với nhau một hồi rất hợp cả. Bà Mỹ còn giục Đào cứ đi làm với Minh, mọi chuyện ở nhà bà tự xử lý. Đào có chút lấn cấn, nhưng sau khi được bà giúp việc động viên, hứa chăm sóc tốt cho mẹ thì Đào cũng an tâm. Sau khi hướng dẫn bà ấy những công việc cần thiết thì Đào với Minh cùng đến công ty. Cô ngỏ ý muốn giúp cậu ấy thiết kế một kênh PR bất động sản. Ý tưởng này thực ra Minh đã quá quen thuộc, nhưng vẫn giả như không biết gì rồi khen ngợi. Cậu cũng nhờ Đào đứng ra giúp mình về mảng truyền thông. Cậu biết cô ấy vẫn ngại vì luôn trong tâm trạng người ban ơn, nên cố làm nhiều việc cho mình như vậy. Minh không muốn Đào khó xử. Cậu biết cô gái này là người có năng lực, nhanh nhạy, tiếp thu mọi thứ rất tốt, nên dù có phân công vào lĩnh vực nào cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ tới công ty rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Minh lại quay cuồng với trong một núi những kế hoạch dự thảo. Đào cũng triển khai luôn kế hoạch của mình. Cô sợ mấy hôm nữa quay lại tòa soạn sẽ không có nhiều thời gian để giúp Minh nữa. Họ làm việc say sưa không ngừng nghỉ. Công nhận hai người này có điểm chung là cuồng công việc. Một khi làm say sưa tới mức không bao giờ để ý tới những thứ xung quanh, luôn tập trung 100% sức lực. Thạch cả buổi mất hút, không hề tới công ty gây khó dễ cho Minh nữa. Thực ra cậu ta vẫn đang án binh bất động để chờ thời cơ ra tay. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi như trong kế hoạch của Thạch. Chính cậu cũng tung tin ra vụ Minh phải lòng đào, kêu mang mẹ con cô ấy trong căn hộ riêng của mình với bố. Khỏi phải nói, sau khi nhận được tin này, ông Lương nổi cơn thịnh nộ. Ông gọi điện cho Minh không ngừng đe dọa, nói những lời vô cùng khó nghe. Với hy vọng Minh nhận ra lỗi lầm, nhưng đáp lại cậu ấy vẫn kiên định bảo vệ cô gái ấy, quyết không thỏa hiệp. Lần đầu tiên ông Lương bị rơi vào tình thế bẽ mặt như vậy nên như hóa điên. Ông ấy vùng vằng sau vai vợ, sai vợ chuyển giao hết cổ phần cho Thạch. Ông muốn lấy lại hết mọi thứ từ Minh để cậu trắng tay. Ông tin rằng chỉ có cách này mới khiến con trai hồi tâm chuyển ý, nhận ra lỗi lầm. Ông không chấp nhận một cô gái lầm lỡ, tiếng tăm không tốt, xét về mọi mặt đều thua kém gia đình mình. Bước chân vào làm dâu, xưa nay trong giới thượng lưu, những cuộc hôn nhân của con cái cũng đã được đán ghép, mai mối để phù hợp với nhiều lợi ích khác. Xưa kia, ông Minh có vấn đề về giới tính. Ông sợ Minh có vấn đề về giới tính nên mới tìm đại một cô gái để lên giường. Nhưng bây giờ ông cần là một cô con dâu có gia thế hiển hách, chống lưng để phù hợp với tiêu chí mà ông đưa ra. Tại căn biệt thự, mẹ Khiêm đang ngồi uống ly nước cam. Từ khi gặp Đào trở về, tâm trạng của bà ấy tốt hơn hẳn, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Kiều thì mặt nặng mày nhẹ khi bị bà ấy bắt ra ngoài nhổ cỏ, xới đất trồng rau. Nhưng dù sao ở đó không phải nhìn thấy sắc mặt của mẹ Khiêm cũng khiến cô dễ thở hơn đôi chút. Bà chẳng thèm để ý đến thái độ của Kiều, cứ liên tục kể chuyện cho bà giúp việc nghe. Hai người họ tươi cười hớn hở khi nghĩ tới viễn cảnh Đào quay lại đây với tư cách là vợ chính thức của Khiêm. Bà giúp việc vốn không ưa Kiều, bà cứ thêm mắm, thêm muối, mong muốn mẹ Khiêm nhận ra bản mặt giả tạo của Kiều để tống cổ cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bà Ân gọi cho con trai để thông báo tình hình. Khỏi phải nói, Khiêm mừng như vớ được vàng. Cậu nhanh chóng thu xếp công việc, tức tốc về ngay. Vừa về tới nhà, Khiêm đã chạy sộc và hỏi mẹ, không ngớt. Cậu cứ hỏi đi hỏi lại, dù là chi tiết nhỏ nhất liên quan tới Đào. Bà Hân sợ con trai lo lắng nên cứ trả lời những điều tích cực nhất. Khiêm phấn chấn hết cả người, cậu không ngừng hy vọng Đào sẽ được cùng Đào quay trở về những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ. Họ đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng thì tiếng Kiều oang oang ở bên ngoài. Anh về rồi hả? Khiêm chán ghét khi nghe thấy giọng nói của Kiều. Cậu đứng dậy đi luôn lên phòng. Kiều cũng muối mặt đi theo Khiêm, không chịu được mà gắt gỏng. Cô bị điên hay sao mà cứ ám tôi hoài thế? Nhìn cái bản mặt của cô là tôi đã thấy chán ghét rồi. Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Kiều không đáp lại mà cứ lẳng lặng đi theo. Khiêm lên tới phòng thì điên tiết, quẳng luôn chiếc áo xuống giường, nằm phịch xuống đó. Mở điện thoại ra ngắm hình của Đào như muốn chọc tức Kiều. Bây giờ cậu vẫn còn khó hiểu, không biết tại sao trước kia mình lại có thể ăn nằm với loại người như Kiều. Càng nghĩ Khiêm càng ghê tởm. Kiều ngồi bên cạnh, cô dịu giọng. Hôm nào anh thu xếp chở em đi siêu thị siêu âm với. Mấy hôm nay em cứ thấy mệt ở trong người, đầu óc choáng váng. Em cũng muốn xem con của chúng ta có khỏe mạnh không, tim thai thế nào. Cô phiền phức thế, cô có chân có tay không tự đi được sao? Tôi bận tối mắt tối mũi, thở còn không có thời gian, huống hồ làm những cái chuyện vô bổ đó. Cô cứ làm như là mình cô mang thai, mình có biết đẻ không bằng ấy. Bây giờ tôi không đi làm cô mà chết đói cả lũ. Cô lúc nào cũng kiếm chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác, bỏ cái thói công chúa đi được rồi. Nếu cảm thấy ở đây khổ quá thì cuốn gói về lại bên nhà đi. Chỉ bố mẹ cô mới chịu được cái tính đỏng đảnh này. Ra ngoài ai chưa chấp cho nổi cô chứ. 10 người thì họ ghét cả một chục. Chắc là trên đời này chỉ có mình cô bị như thế. Khiêm dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để nói về Kiều. Cô ta chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, chứ chẳng tranh cãi, biện minh. Dường như Kiều đã quá mệt mỏi, cô ta chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Bỗng Kiều thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm trước mắt. Kiều từ từ ngã gục xuống đất, cô ta hoàn toàn mất đi nhận thức. Lúc này Khiêm cũng có chút hốt hoảng. Cậu vội vã ôm lấy Kiều, chạy sộc xuống dưới nhà. Khiêm nói mẹ mau đi cùng mình đến bệnh viện. Tới nơi, Kiều được đưa thẳng tới phòng cấp cứu. Đúng lúc ấy, bà Liễu gọi điện cho mẹ Khiêm để hỏi han tình hình của con gái, xem cô có ở bên đó hay không. Khi biết tin Kiều bị ngất xỉu, bà cùng chồng tức tốc tới bệnh viện. Bà Liễu cứ khóc lóc om sòm rồi hỏi han: sao nó lại ra nông nỗi này chứ? Sức của con gái của tôi bị làm sao thế? Khiêm ngồi thử một chỗ, cậu chán nản chẳng muốn đáp lại. Cứ hễ nghĩ tới Kiều là Khiêm lại bực bội, mệt mỏi chẳng muốn tiếp chuyện. Khiêm chỉ cầu cô ta nhanh chóng sinh đứa bé kia rồi tính tiếp mọi thứ, chứ không muốn bất kỳ ràng buộc nào với Kiều nữa. Ông Đặng thấy thái độ của Khiêm cứ sửng sưng như thế thì không kìm được mà túm lấy cổ áo cậu rít lên: cậu vô trách nhiệm nó vừa phải thôi. Cậu làm con gái tôi ra nông nỗi này mà bây giờ coi như là không có chuyện gì sao? Cái đứa con gái của tôi cũng khốn khổ vì cậu. Cho thấy hết đó, sống cho ác vào. Khiêm không dám cãi, dù sao ông ấy cũng là bố của Đào, sau này là bố vợ của cậu. Khiêm lý nhí: cháu xin lỗi chú, nhưng mà đời này cháu chỉ có thể chấp nhận Đào làm vợ. Chuyện của Kiều nhất định cháu sẽ đền bù. Cái gì? Đền bù là sao? Con gái của tao không phải là đồ vật mà nói hai chữ đền bù. Ông ấy điên tiết tát thẳng vào mặt của Khiêm mà không ngừng chửi bới: nếu hôm nay mày không giải quyết mọi chuyện rõ ràng, tao sẽ cho cả thiên hạ biết cái bộ mặt đốn mặt của mày. Mẹ Khiêm khi nghe thông gia sỉ nhục vô cớ con trai của mình như thế, cộng thêm ức chế với những việc kiểu bấy lâu nay, bà Hân không thể chịu được mà bĩu môi: đừng có ra vẻ chó chê mèo lắm lông. Ông nhìn lại con gái của mình xem có tốt đẹp hay không. Nếu không phải nó ra sức mồi chài bất chấp thủ đoạn để có thai, thì con trai của tôi cũng đâu có tiểu tụy nông nỗi này chứ. Tôi thương tình cho nó về nhà, chấp nhận cưu mang nó, cơm ăn ba bữa. Nó thậm chí không phải động tay vào bất cứ việc gì. Giờ nó xỉu ra đó là do cơ địa, sức khỏe của nó. Ủa, chứ mình nó mang thai sao? Mình nó biết đẻ đấy hả? Ngoài kia bao nhiêu người mang thai vẫn làm việc liền lúc 3-4 công việc đó thôi, quay bị làm sao đâu. Còn nếu ông bà sót con gái thì lại rước nó về nuôi đi, nhà tôi luôn sẵn sàng. Ông Đặng chỉ thẳng vào mặt của bà Hân, vẻ mặt của ông tức tối, hai thái dương nổi cả gân xanh, giật giật liên hồi nhưng lại cứng họng, không biết đối đáp thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.